Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là chuẩn bị chiến đấu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết kế hoạch của Trương Nguyên Thanh bước đầu thất bại, do cái phó bản vũ hóa tiên môn nó bị đẩy vào cái phạm vi của đại khu thứ ba. Đây là khu vực bị tà ác xâm lấn và ô nhiễm nghiêm trọng nhất trên thế giới, hoặc có thể nói là toàn bộ bản đồ linh cảnh. Sau đó thì Trương Nguyên Thanh quyết định sẽ khai chiến sớm và nâng cấp vũ khí trang bị cho thành viên nhóm của mình, đồng thời cũng là một lần nữa trả ơn những người đã đầu tư vào mình như là Ma Nhãn Thiên Vương. Ma Nhãn Thiên Vương thì có vẻ như là đã bị Thiên Vương sợ hãi đến thuyết phục đi theo cái hướng của tự do, đấy là tiêu diệt. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là quyết định của Ma Nhãn Thiên Vương sẽ là như thế nào. Tôi sống với bọn họ 3 năm, đó là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh mỹ hảo, nhân tính mỹ hảo. Vốn cho rằng là cuộc sống sẽ cứ tiếp tục như thế thẳng đến khi có một ngày. Ma Nhãn Thiên Vương đột nhiên dừng lại, không nói thêm nữa. Sự tình phía sau thì cũng không cần phải nói. Bức tranh tường ở Thục Sơn Nam Uyển đã nói cho Trương Nguyên Thành mọi thứ. Hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong mắt buồn vô cớ, thống hận, thống khổ. Đều có, buồn bã nói. Tôi một lần nữa mất đi tất cả. Tôi rời khỏi căn nhà kia, không trở về cô nhi viện, cũng không được nhận nuôi nữa. Tôi bắt đầu lang thang dài đến 7 năm, thẳng đến khi thu hoạch được thẻ nhân vật. Từ đây thì cuộc đời của tôi chỉ còn có một mục tiêu, đó chính là thanh tẩy cái thế giới bẩn thỉu này. Tôi muốn để cho người lấy mạnh hiếp yếu, đạt được sự báo ứng, để cho người ăn hối lộ trái pháp luật chịu trừng phạt, để cho cường quyền tan thành tro bụi. Trương Nguyên Thanh trầm mặc lắng nghe, trong đầu nhớ lại tranh tưởng của Thục Sơn Nam Uyển. Một tòa nhà đơn độc đổ sụp, chôn vùi đi cặp vợ chồng trẻ tuổi. Đứa bé trai quay người rời đi, bóng lưng cô độc, điều hưu. Thật ra thì từ một ngày đó, đứa bé trai kia đã chết. Còn sống chính là Ma Nhãn Thiên Vương, cô độc báo thù. Trầm mặc hồi lâu, Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói. Cảm tạ anh đã kể chuyện xưa với tôi. Tôi sẽ mang lựa chọn của anh nói cho Ngũ Hành Minh. Lần sau gặp lại chính là kẻ địch không chết không ngừng rồi. Hắn để lại cây trường đao màu đen quấn quanh ngọn lửa, rồi hóa thành hào quang màu vàng óng mà rời đi. Ma Nhãn Thiên Vương ngồi trong hành lang không nhúc nhích như một pho tượng. Trở về Tùng Hải, Trương Nguyên Thanh lấy ra gương gia ta sớm đã được sửa trị xong, triệu hồi ra phân thân. Hắn ném gương gia ta cho phân thân mà nói, làm việc của cậu đi. Phân thân tiếp nhận gương gia ta mà thở dài, tôi hiểu rồi. Sau đó thì hắn hóa thành ánh sao tiêu tán. Trương Nguyên Thanh xuyên qua vách ngăn của thế giới hiện thực tới linh cảnh như tinh hà. Ánh mắt hóa thành một chùm tia sáng màu vàng óng liếc nhìn thế giới trong linh cảnh. Rất nhanh, hắn tìm được phó bản đã từng bị linh thác bí ẩn, ẩn giấu đi bảng công đức. Trước khi quyết chiến, hắn muốn luyện hóa bảng công đức, nắm giữ trong tay loại đạo cụ nhân quả này. Nó chưa hẳn là đã hữu dụng, dù sao thì năng lực bảng công đức biểu hiện ra là truy nã linh cảnh hành giả có điểm công đức thấp, tựa như là không có lực công kích gì cả. Nhưng đây dù sao cũng là một món đạo cụ nhân quả, có lẽ truy nã chỉ là một trong các năng lực của nó. Trương Nguyên Thanh sải bước đi ra, tiến vào thế giới phó bản. Đây là một phó bản hỗn độn chưa mở, không có khái niệm trên dưới bốn phương. Trong hỗn độn, một thần khí màu vàng óng ánh tương tự như quyển trục kim loại đang mở ra, nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Nó dài khoảng 30 mét, rộng chừng 6 mét, hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển, trên đó có khắc vô số những chữ nhỏ, đều là ID linh cảnh cả. Phía sau thì điêu khắc 10 con kim ô đang dương cánh bay lượn, kèm theo tầng tầng lớp lớp hoa văn hình dạng đám mây. Một luồng hơi thở dày đặc mênh mông, uy nghiêm và đoan chính đập vào mặt, khiến Trương Nguyên Thanh cảm thấy quen thuộc và thân cận không gì sánh được. Tựa như đây là vũ khí bản mạng mình đã sử dụng nhiều năm, dung nhập vào trong huyết mạch. Hai đầu trục kim loại của bảng công đức dọc theo đường năng lượng màu vàng hình tia thò vào trong hỗn độn, tựa như đang kết nối với vật thể trong cõi hư vô. Xuất phát từ bản năng, sau đầu Trương Nguyên Thanh hiện ra Thái Dương Bổn Nguyên, hóa thành một vầng mặt trời vàng óng ánh, trong đó bay ra từng con kim ô thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. 9 con kim ô vây quanh bảng công đức, xoay tròn một lát, hai con nắm một góc, một con thì nắm lấy viền trên ra sức mà vỗ cánh. Chỉ thấy bảng công đức từng chốt một từ trong hỗn độn được nhỏ ra. Sợi tơ màu vàng bốn góc nối vào trong hỗn độn dần đứt đoạn, vù. Bảng công đức hoàn toàn rút ra cũng bốc lên ngọn lửa màu vàng óng, đồng hóa với kim ô. Trương Nguyên Thanh giống như phúc tới thì tâm động mà giơ tay lên. Bảng công đức to lớn kia tự thu nhỏ lại, hóa thành kích thước của một cái máy tính bảng, lặng lặng nằm trong lòng bàn tay của hắn. Yên lặng chờ đợi mấy giây mà không có thuộc tính vật phẩm hiện ra, nhưng có một đoạn tri thức tràn vào đầu Trương Nguyên Thanh, khiến hắn tự nhiên nắm giữ được tin tức và công năng của bảng công đức. Làm đạo cụ loại nhân quả ở lĩnh vực Thái Dương, bảng công đức là biểu tượng công chính, trật tự, công năng cơ sở của nó là ghi chép công đức. Một người công đức như thế nào, giấu được người trong thiên hạ, nhưng không thể giấu được bảng công đức. Từng làm bất cứ chuyện ác nào thì trời biết đất biết, mình biết. Trời biết đất biết chính là ám chỉ bảng công đức, còn công năng thứ hai là ban ân. Bảng công đức sẽ dành cho người xếp hạng trong top 10 công đức sự ban ân nhất định, khiến họ có kim quang hộ thể, bách tà bất xâm. Ở thời đại viễn cổ được xưng là thánh nhân hoặc là công đức thành thánh. Tổng quát năng lực ban ân cần có lực lượng Thái Dương bổn nguyên kích hoạt. Sau khi thập nhật ô bị Hoa Hoàng phong ấn ở trong thanh đồng thần thụ, thì bảng công đức tựa như một sản phẩm điện tử mất nguồn. Công năng này cũng theo đó mà đóng lại. Công năng thứ ba là báo ứng. Đối với những ác nhân tổn thương người có công đức trên thân hoặc là tà ma ngoại đạo, điểm công đức quá thấp, bảng công đức sẽ bàn xuống trừng phạt. Phương thức trừng phạt là ngẫu nhiên, có đôi khi là lôi điện đánh vào, thần trí rối loạn, có cái thì gặp tai ách, có cái thì thiên nhân ngũ suy, có thiên hỏa đốt thiêu, các kiểu con đà điểu. Liên quan đến nhân quả, trừng phạt thì không cách nào dùng bất cứ thủ đoạn nào để né tránh, nhưng có thể ngăn cản. Chẳng qua là lấy vị cách của bảng công đức, trên đời này có thể ngăn cản lực lượng trừng phạt ít càng thêm ít. Cho dù có thể ngăn cản thì thực ra là dựa vào HP để trèo chống thôi. Mà đối với tổn thương, Thái Dương chi chủ nhân của bảng công đức tất nhiên sẽ phát động báo ứng. Tay cầm bảng công đức, cảm xúc có chút trầm thấp của Trương Nguyên Thanh lập tức tăng cao. Như vậy thì về cơ bản có thể tránh cho thế giới hiện thực gặp phải cuồng hoan của trận doanh tà ác. Mình có thể khiến tất cả những người có điểm công đức thấp hơn 60 gặp phải báo ứng, bị đoàn diệt, hành giả, tầng trung tầng thấp của trận doanh tà ác không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ không thôi. Nắm giữ bảng công đức này tương đương với nắm giữ cây đao treo trên đầu linh cảnh hành giả. Tất cả điểm đạo đức mà không qua được ải thì đều có thể khóa tài khoản, treo máy, làm thịt ngay. Đây là một trong những quyền hạn của nhân viên quản lý. Ngẫu nhiên báo ứng lại còn có thể sử dụng thủ đoạn phong phú khiến cho bán thần tà ác như là tinh thần chi chủ khó lòng phòng bị. Bọn họ có lẽ có thể bằng vào nội tình của mình, cưỡng ép tiếp nhận báo ứng và tổn thương. Nhưng báo ứng khác biệt, phương thức trừng phạt cũng khác. So với nhật chi thần lực thì còn hữu hiệu hơn. Trong phó bản trận chiến các vị thần, tinh thần chi chủ trên đỉnh đầu có hành trăng màu đen, ánh mắt cháo trái là ánh sao sáng chói, mắt phải thì đen kịt thâm thúy, mở ra hòm đồ lấy ra một cái khoang thịt vật chất do máu thịt tạo thành, bao phủ lên mạch máu màu đỏ. Sau đó nhìn về phía Tu La cao 3 mét, ba đầu tám tay như một tòa tháp sắt đen sì. Tu La trầm mặc lấy ra một cái hộp gỗ khắc mặt quỷ dạ xoa, mở nắp hộp rồi đổ ra một người da trắng, khuôn mặt tuấn tú. Đây là con cháu của ông chủ câu lạc bộ tiểu thần, lão Mike. Tiếp theo Tu La lại lấy ra một con dao găm đỏ thẫm vứt cho tinh thần chi chủ. Trong dao găm này có chứa đựng tinh huyết giàu linh tính của lão Mike. Các bán thần tà ác mặc dù không biết tinh thần chi chủ là tên khốn kiếp lớn nhất của thủ tự, nhưng phó bản trận chiến giữa các vị thần là hành động sớm có dự mưu của trận doanh tà ác. Bởi vậy mà trước khi ma chủng mở ra phó bản Thái Dương, bọn họ đã chuẩn bị con cháu và huyết dịch, chỉ cần có người chết trận sẽ dùng Tu La khống chế mẫu thần tử cung để hồi sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sau khi chiến tử, vật phẩm bán thần bị trận doanh tà ác đoạt lại. Tinh thần chi chủ tiếc hận nói, vật phẩm bán thần của vạn ma chi chủ lại nằm trong tay hư không. Tu La thản nhiên nói, vậy thì hắn liền mất đi quyền lợi hồi sinh. Cứ hồi sinh tiểu thần đi, thằng nhóc kia có thể tới bất cứ lúc nào đó. Tinh thần chi chủ phất tay, cửa khoang của mẫu thần tử cung trực tiếp mở ra. Tu La liền ném người trẻ tuổi da trắng vào trong khoang thịt, rồi rót huyết dịch chứa đựng trong dao găm vào trong đó. Đợi dao găm phôi phục lại màu đen kịt, đợi thân thể người trẻ tuổi da trắng bị nhuộm đỏ, Tu La mới thu đao lui lại 2 bước. Mẫu thần tử cung đóng cửa khoang, đạo cụ vật chất máu thịt tạo thành này bắt đầu rung động mạnh mẽ như một trái tim. Ở trong cửa khoang bao trùm một tầng màng mỏng màu trắng mờ. Người da trắng trẻ tuổi run rẩy dữ dội, thân thể bắt đầu hòa tan, tựa như lọt vào trong cái túi dạ dày của một con thú khổng lồ. Đợi hiến tế con cháu hoàn thất, mẫu thần tử cung rung động càng thêm kịch liệt. Mắt thường có thể thấy trong khoang ra đời một cái phôi thai. Phôi thai nhanh chóng phát triển, biến thành thai nhi. Thai nhi khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh biến thành đứa bé, thiếu niên, thanh niên, trung niên, vòi lão niên. Cửa khoang từ từ mở ra, một bàn tay chống lên màng mỏng, bao bọc cửa khoang thịt. Nương theo màng mỏng, xoẹt một tiếng vỡ ra, Một ông lão thái dương hoa râm có thân hình cao lớn với cái mũi đỏ, toàn thân dinh dính từ trong khoang thịt chui ra, rõ ràng là lão Mai, tửu thần. Hắn ngắm nhìn chung quanh, ánh mắt từ mờ mịt đến tỉnh táo, lại từ tỉnh táo đến kinh ngạc và cảnh giác, tràn ngập phòng bị nhìn chằm chằm vào tinh thần chi chủ, rồi không ngừng liếc về phía vầng trăng đen trên đỉnh đầu đối phương. Chỉ từ tin tức này thì hắn liền biết là thái âm chi chủ đã ngã xuống, bổn nguyên đã bị tinh thần chi chủ cướp đoạt. Nhưng hắn nghĩ mãi không xa, vì sao Tu La lại chung sống hòa bình với tinh thần chi chủ? Nhìn tình huống, hắn sống lại tựa như còn đang hoàn thành dưới mí mắt của tinh thần chi chủ. Thấy lão Mike ném ra ánh mắt hoang mang và chất vấn, Tu La giọng điệu thô ráp chậm rãi nói: "Tinh thần chi chủ là đồng đạo, là ta đầu tư, ta vẫn luôn đầu tư hắn, linh thác chỉ là bày ra để cho quan phương nhìn thôi." Lấy tính cách của hắn mà giải thích được nhiều chữ như vậy đã là không dễ. Sự kinh ngạc trong mắt của lão Mike không giảm, nhưng cảnh giác lại chuyển thành hoang mang khó hiểu càng nồng đậm hơn. Vạn vật đều có điểm cuối, có sinh tất có diệt, lập đi lập lại. Ta tán thành lý niệm của trận doanh tự do. Âm tính, thần linh thế giới bên ngoài mới là kẻ thủ hộ cho trật tự. Tinh thần chi chủ giải thích thêm một câu đơn giản. Tán thành lý niệm của trận doanh tự do. Có ý tứ, cho nên linh thác tồn tại là tự trọng của tinh thần chi chủ ngươi sau. Lão Mai nhíu mày nói. Là tận khả năng chiếm cứ danh ngạch, nâng đỡ một vị thế âm chi chủ. Trận doanh thủ tự cũng chỉ có thể lựa chọn ở giữa ta và linh thác. Nếu như ta thua cho linh thác thì ta cũng vui vẻ chịu chết. Nói xong, tinh thần chi chủ mở ra hòm đồ lấy ra pháp trượng. Ở trên đỉnh có rủ xuống lúa mì và dây nho, còn có một viên thủy tinh cầu tối tăm mờ mịt. Trong quả cầu này có biển cả trời xanh và đại lục, nhưng lại bị rối loạn điên đảo, vô cùng hỗn loạn. Hắn vứt cho lão Mike hai món vật phẩm bán thần, âm thanh trùng điệp to lớn. Bọn nó vốn thuộc về ngươi, một lần nữa luyện hóa sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng mà phải nhanh một chút. Thái Dương Chi Chủ bất cứ lúc nào cũng có thể xâm nhập. Thái Dương Chi Chủ ư? Lão Mike nhào mắt lại, ý thức được tinh thần Chi Chủ chỉ nắm giữ thái âm bổn nguyên, trên người không hề có hơi thở Thái Dương. Hắn tiếp nhận hai món vật phẩm bán thần, đồng thời giọng điệu trầm thấp hỏi, vậy Thái Dương Chi Chủ là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn, tinh thần Chi Chủ nói. Câu nói này tựa như sét đánh nổ tung bên tai của lão Mike, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Trình độ kinh ngạc tựa như vừa rồi nghe nói tinh thần chi chủ là đồng chí tốt của trận doanh tự do vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng Thái Dương chi chủ nghĩa là hắn đã bước vào cấp 9, cũng nghĩa là hắn ở dưới tình huống bán thần hỗn chiến, lực áp một đám bán thần đoạt được Thái Dương bổn nguyên. Vô luận là loại khả năng nào đều có thể xưng là kinh thế hãi tục, lấy kiến thức và sự từng trải của bán thần cũng không thể lý giải và tiếp nhận. Tu La và tinh thần chi chủ đối với lão Mai kinh ngạc thì cũng chẳng bận tâm, cũng không có giải thích. Tu La chỉ nói, người sau này có thể hỏi tinh thần và các bán thần khác. Hắn ngược lại nhìn về phía tinh thần chi chủ, giọng điệu của một võ tướng mãng phu hỏi quân sư, trận chiến này đánh như thế nào? Tinh thần chi chủ bình tĩnh nói, ta đã có chuẩn bị, trước đó có triệu hoán bán thần đợi lệnh đi. Lúc này, phó bản bang phái của sở gia lúc ban đầu, Hoa Hoàng Cung, bầu trời xanh thẳng, ánh nắng đẹp đẽ, chiếu sáng ngọn núi duy nhất trong phó bản. Ngọn núi này cũng không hề dốc đứng, nhìn từ bề ngoài thì độ dốc khá thoải, tương đương với sườn núi, hoặc là lúc trẻ con nghịch bùn, đắp cái ụ đất nhỏ dạng hình cầu trượt. Nhưng nó lại cao tới 2.000 mét, hai bên lưng núi kéo dài 5-6.000 mét, cực kỳ tráng lệ và hùng vĩ. Ngọn núi bao trùm một tầng thảm thực vật tựa như rừng rậm nguyên thủy, thân cây tráng kiện, cành lá xum xuê, giống như một cây ô to xanh biếc cao đến hơn 10 mét. Đứng ở trong núi, từng dây leo rủ xuống chính là rèm, dày đặc. Đỉnh núi có một cung điện bằng đá, quy mô cực lớn, gần như chiếm cứ cả ngọn núi. Nó dùng một lượng lớn, cột khổng lồ, mỗi cây đều cao 200 mét, chống đỡ từng tòa cung điện nặng nề mà cổ xưa. Dù sao, so với Thánh Sơn cao hơn 2.000 mét, thì quần thể cung điện này cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Đây không phải là cung điện mà nhân loại có thể xây dựng. Rộng rãi hùng vĩ như vậy, sinh vật trong điện chiều cao tuyệt đối phải hơn 30 mét. Nền của nó sớm đã bị thực vật bao trùm. Cho dù là những cây cột cao đến 200 mét kia cũng bị từng tầng thực vật ở lớp họ nho bao phủ. Ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong phó bản, đứng trên không trung quan sát Thánh Sơn hùng vĩ và cung điện. Lão tổ Tạ Gia với hình tượng cậu bé nhìn chăm chăm vào cung điện trên đỉnh núi mà nói, di thể Hoa Hoàng ở ngay bên trong sau. Ngài hội trưởng đeo mặt nạ bạc mặc âu phục màu đen khẽ gật đầu. Lão tổ của Sở Gia sau khi tự vẫn, Sở Gia liền phong ấn di thể Hoa Hoàng ở Hoa Hoàng Cung. Về sau tôi lại thêm vào mấy cái phong ấn, phòng ngừa nó bị linh cảnh hoàn toàn thu hồi, trở thành một phần thưởng cho phó bản khác. Lão tổ Tạ gia trầm ngâm nói, lấy đi di thể của Hoa Hoàng trong phó bản mà cậu không gặp cắn trả sao? Ngài hội trưởng lắc đầu, Hoa Hoàng cung là một phó bản đã chinh phục, hơn nữa di thể Hoa Hoàng không phải vật phẩm ban thưởng của phó bản này. Lấy nó sẽ không phát động cơ chế trừng phạt của linh cảnh. Nghề nghiệp hư không lúc tầm bảo có hai loại tình huống ắt phải gặp cắn trả. Một là lấy đi đạo cụ ban thưởng của phó bản chưa chinh phục, hai là lấy đi đạo cụ ban thưởng của phó bản đã chinh phục, nhưng mà chưa bị phát động ra nhiệm vụ ẩn giấu. Đương nhiên, là một người tầm bảo, kỹ năng ẩn nấp, có thể cho thương nhân bọn họ tránh đi đại bộ phận linh cảnh trừng phạt. Ở trong phó bản tương xứng với đẳng cấp để tìm kiếm đạo cụ, bình thường có thể làm được là tổn thương mà không chết. Chí sát cung chủ đã không còn đeo mặt nạ, thúc giục, đừng nói nhảm nữa, tiến vào thôi. Ba người hóa thành hào quang lao vào quần thể cung điện. Bọn họ bay ở giữa những dây leo, cột đá, một mực xâm nhập lướt qua từng tòa cung điện. Ở trong nội điện mờ tối nhìn thấy một cỗ thân thể khổng lồ. Di thể thần linh này vô thành vô thức nằm đó, một cảm giác tang thương vắt ngang quả cổ kim phả vào mặt. Cô là một sinh vật nửa người nửa rắn, chiều dài thân thể phải hơn 40 mét. Bao trùm thân rắn, màu đen không phải là vảy, mà là các đường vân quy tắc được cụ thể hóa, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Thân thể của cô có ngực của nữ giới, làn da trắng nõn, đã chết đi bao nhiêu năm tháng mà da thịt vẫn như cũ, óng ánh căng mịn. Cô có một khuôn mặt khó mà miêu tả, rõ ràng là đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hiện ra trong đầu không phải là vẻ đẹp, mà là sự hiền lành và ấm áp, tựa như trẻ con sẽ không có cảm thấy là mẹ mình đẹp bao nhiêu, nhưng nhất định là hiền lành ấm áp, và đó là bến cảng tâm linh. Phong ấn mất hiệu lực, cô ta lại hóa thành nguyên thân. May mắn tinh thần chi chủ vội vàng đấu trí đấu dũng với Nguyên Thủy, không có tinh lực suy nghĩ tới nơi này, nếu không di thể Hoa Hoàng cũng không giữ được. Ngài hội trưởng nói xong lại cảm khái, hay, bị vạn giới thương thành chơi miễn phí một lần. Khi mà vạn giới thương thành đổi di thể Hoa Hoàng cho hắn, ngài hội trưởng liền có đoán trước, phong ấn không có giải trừ thì không cách nào đổi cho hắn. Lão tổ Tạ gia nhìn về phía Giang Ngọc Nhị mà nói, chuẩn bị xong chưa? Giang Ngọc Nhị gật đầu, phiền đến lão tổ tông. Lão tổ Tạ gia liền lấy ra một cái luyện yêu hồ, yêu thích không nỡ buông tay, cười ha hả mà nói, vậy thì cầm tiền mà làm việc thôi. Hắn vuốt ve luyện yêu hồ mà nói, vốn là ta định biến cháu thành phôi thai cắm vào di thể Hoa Hoàng, lại lợi dụng năng lực thai nghén để bà ta sinh cháu ra, như vậy cháu liền có thể kế thừa 7 phần thực lực của di thể Hoa Hoàng. 3 thành còn lại đợi sau khi cháu tấn thăng cấp 9 thì lại đến luyện hóa. Làm như thế có chỗ tốt là tránh cho cháu không cách nào gánh chịu được quyền hành của bán thần mà thân tử đạo tiêu. Chẳng qua bây giờ đã có luyện yêu hồ, ta có thể luyện hết thiên hạ vạn vật, mang cháu và thân thể Hoa Hoàng hoàn toàn dung hợp cũng không khó. Chẳng qua là vị cách của cháu xét cho cùng chỉ có cấp 8, chỉ có thể điều động bộ phận lực lượng của di thể Hoa Hoàng. Đợi sau khi Giang Ngọc Nhị gật đầu thì hắn mở nắp bình, thu cô cùng với bộ di thể Hoa Hoàng vào trong. Lão tổ Tạ gia khoanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay hướng lên, đặt ở đan điền. Sau lưng nhô ra, từng cánh tay nữ tính hư ảo, tựa như thiên thủ quan âm vậy. Những cánh tay này vươn ra phía trước, khép luyện yêu hồ vào trong, cũng chậm rãi vung lên một cách có quy luật, tựa như là nữ phù thủy đang vuốt ve quả cầu thủy tinh vậy. Từng luồng linh lực rót vào luyện yêu hồ lơ lửng giữa không trung, xoay tròn, thân bình sáng lên hào quang màu sắc sặc sỡ, vung bàn tay chung quanh ra, giống như từng đám hải quỷ xám xịt. Ước chừng phải sau nửa giờ, lão tổ Tạ gia mới thu hồi cánh tay nữ giới. Lúc này, ông ta thao túng luyện yêu hồ, hạ xuống đất. Nắp bình tự động bắn ra, tơ hồng như thác nước phun ra ngoài, phóng lên bầu trời rồi trải rộng. Chỉ sát cung chủ đứng trong sợi tơ như thảm đỏ, mặc một bộ váy đỏ, mái tóc đón gió tung bay, ngũ quan không đổi. Chỗ chi tiết thì càng thêm hoàn mỹ, khí chất hiền lành ôn hòa lại càng thêm rõ ràng. Trên tới ông bà già 80 tuổi, dưới tới bé trai bé gái 8 tuổi, gặp cô đều sẽ không nhịn được mà hô lên một tiếng mẹ. Ngài hội trưởng nhẹ nhàng vỗ tay. Trên đời chỉ có mẹ tốt, đứa trẻ có mẹ như cục cưng. Cậu cũng nhịn không được muốn gọi mẹ, cảm giác thế nào rồi? Giang Ngọc Nhị lộ ra nụ cười tràn ngập tình thương của mẫu tính. Trừ không cách nào thi triển kỹ năng bán thần thì tất cả kỹ năng của cháu đều vượt qua giới hạn chúa tể, có thể ảnh hưởng tới bán thần. Tương đương với bán thần nhưng lại bị phong ấn kỹ năng trung tâm. Đối mặt với con bán thần hàng thật giá thật tất nhiên là không bằng, nhưng mà dây dưa thì không thành vấn đề. Trong phó bản trận chiến các vị thần, Thiên Vương Sợ Hãi, Cổ Long của Ninh Năng Hội, hai vị huyễn thuật sư của hư vô giáo phái, lần lượt tiếp nhận lời kêu gọi ở dưới quyền hạn của tinh thần chi chủ mà quay về phó bản. Tinh thần chi chủ nhìn quét qua đám người, âm thanh trùng điệp to lớn vang lên. Tiếp theo, ta sẽ nói cho các người biết chi tiết trong kế hoạch săn giết Thái Dương chi chủ. Lúc này một chiếc xe màu đen lái vào cục an ninh của khu Khang Dương. Trần Nguyên Quân vẻ mặt tiều tụy ngồi ở ghế lái phía sau nhíu mày, nếp nhăn giữa lông mày càng thêm rõ ràng, bụng thì đầy tâm sự. Hắn ở bệnh viện Hàng Châu ngủ mê man 2 ngày, nghe cấp dưới là tiểu cao nói, điện thoại, gọi rồi lại gọi mà ngài không có động tĩnh gì. Tôi chạy về khách sạn xem xét thì phát hiện ngài ngã xuống bên cửa sổ. Thế là Trần Nguyên Quân được đưa tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra hồi lâu mà không tra ra chút bệnh tình nào, liền tiêm cho hắn một liều, căn dặn tiểu cao để bệnh nhân nghỉ ngơi cho thật tốt. Trần Nguyên Quân tỉnh lại đã là chuyện 2 ngày sau, hắn lập tức rời khỏi bệnh viện. Nằm trên giường bệnh tâm sự nặng nề suy nghĩ một ngày, đại khái đã làm rõ ký ức rối loạn. Nguyên tử từ 4 năm trước đã mất tích, nội ứng lúc trước tiếp đãi dì Chu chính là hắn. Là dì trẻ đã thôi miên hắn, sai hắn lợi dụng chức vụ quyền hạn để xóa bỏ hồ sơ. Không được mấy ngày thì nguyên tử liền trở lại, nhưng là nguyên tử trở về đã là một tên đần, trí lực không trọn vẹn, mà cả nhà ở chung với một kẻ ngốc như vậy hơn 3 năm, vậy mà không phát giác được một chút khác thường nào. Trần Nguyên Quân hoài nghi một cách hợp lý chính là dì trẻ đã thôi miên cả nhà. Hắn không biết dì trẻ tại sao phải làm thế, nhưng hắn biết nguyên tử cùng dì trẻ có thể, có lẽ, đại khái chính là linh cảnh hành giả, là cái đám người đặc thù kia. Dọc theo con đường này, Trần Nguyên Quân đang nghĩ cần phải thẳng thắn nói chuyện với bọn họ hay không đây. Nhưng hắn cũng không phải người xúc động, trái lại bản thân là đội trưởng trị an, hắn có một bộ đầu óc tương đối tỉnh táo. Dì trẻ cùng với nguyên tử từ đầu đến cuối chưa có thẳng thắn thân phận, có lẽ là làm bộ không biết thì mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn đối với chuyện tiếp nối sau khi nguyên tử mất tích lại có ham muốn tìm tòi và nghiên cứu mãnh liệt. Hắn thậm chí không biết nguyên tử bây giờ có còn là đứa em họ của hắn nữa hay không. Mặt khác, trong trí nhớ ngày quay trở lại có một đoạn ký ức khiến hắn như nghẹn ở trong cổ họng, không kịp chờ đợi mà muốn tìm nguyên tử giằng co để nghiệm chứng. Khi mà suy nghĩ chuyển động thì chiếc xe đã dừng trước tòa nhà làm việc. Trần Nguyên Quân hít sâu một hơi mà nói, tiểu cao, không trở về đơn vị nữa, cậu đưa tôi đến cửa nhà rồi có thể về. Tiểu cao nghe vậy mừng rỡ đánh vô lăng đạp chân ga lao đi vun vút khỏi cục an ninh. Biệt thự Vịnh Phó Gia, một ánh nắng vàng óng ánh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào thư phòng, bóng người Trương Nguyên Thanh hiển hóa trong kim quang. Phó Thanh Dương vừa bố trí xong công việc phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón trận doanh tà ác Cuồng Hoan, trong lòng có cảnh giác, lập tức ngước mắt nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau đều trầm mặc. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, tôi nên tiếp tục đối mặt với anh, xem lão đại có thể ở trong uy áp của Thái Dương bổn nguyên tiếp nhận bao lâu. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, sau khi trở thành Thái Dương chi chủ thì trong mắt đã không chứa nổi phàm phu tục tử. Giọng điệu kỳ quái, Trương Nguyên Thanh mở lòng bàn tay, đặt một cái mô hình cao 3 tấc lên bàn. Mô hình mặc một bộ vest trắng như tuyết, tóc đuôi ngựa ngắn, không có khuôn mặt, làn da thì không khác gì nhân loại. Phó Thanh Dương đưa mắt về phía mô hình. Trương Nguyên Thanh lại nói, đây là món quà tặng lão đại, tài liệu chính là đạo cụ loại nhân quả, da người hoàn mỹ. Tôi đã tìm Hạ Hầu lão gia chủ để chế tác, nó có thể thay anh chết đi một lần, cần phải bôi máu lên mới có thể nhận chủ. Vốn là muốn phòng bị trận doanh tà ác tận thế Cuồng Hoan, nhưng bây giờ đã không cần thiết, chẳng qua là làm thì cũng làm rồi, anh thu lấy đi. Da người hoàng mỹ đẳng cấp quá thấp, cho dù là đạo cụ loại nhân quả thì cũng không cách nào chết thay cho Thái Dương chi chủ, đối với hắn mà nói thì tác dụng đã không lớn. Về phần tại sao lại tặng Phó Thanh Dương thì di trẻ đã có di thể oa hoàng hộ thân, bình thường là bất tử. Đám người tiểu viên quan nhã bao gồm cả Âm Cơ, Vân Vân và Mây Mây đều không phải là đối tượng chủ săn giết của trận doanh tà ác. Chỉ có Phó Thanh Dương tấn thăng cấp 9 nhưng chưa tới đỉnh phong mới có thể trong tận thế Cuồng Hoan mà bị chúa tể đỉnh phong của trận doanh tà ác vây quét. Đương nhiên, dì trẻ Âm Cơ, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Địch Thái, Linh Quân, đám bạn bè này, hắn cũng đều để lại cho thủ đoạn giữ mạng. Tinh huyết Thái Dương chi chủ hoặc là phá sát phủ đều đã ban xuống. Đạo cụ cường đại thì tất nhiên sẽ kèm theo trả giá đáng sợ, không bằng vật phẩm tiêu hao ở cấp độ bán thần. Phó Thanh Dương không từ chối, rạch đầu ngón tay bôi máu lên gương mặt trống không. Một lát sau thì mô hình mọc ra khuôn mặt sinh động như thật, rõ ràng chính là tiền công tử tuấn mỹ vô song. Sau đó hắn lại nhíu mày nói, không cần đến là có ý gì? Trương Nguyên Thanh hút tới một chai rượu whisky, 2 cái ly pha lê dày nặng, đơn giản làm 2 ly, rồi sau khi chia cho Phó Thanh Dương 1 ly mới lắc lắc viên đá trong ly mà nói, Tôi đã luyện hóa bảng công đức, phàm là linh cảnh hành giả điểm đạo đức dưới 60, chỉ cần một ý niệm là có thể gạt bỏ. Anh thông báo với ngũ hành binh và thái nhất môn một phen, bảo bọn họ cố gắng đừng có thương tổn người thường. Về phần nghề nghiệp tà ác, chỉ cần dám đồ sát người dân, làm sằng làm bậy tôi đều có thể giết. Cũng chính là nói sẽ không có thận thế cuồng hoan nữa. Phó Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt có chút kinh ngạc lẫn vui mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện hóa bảng công đức cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc. Dù sao bảng công đức nó thuộc về loại thần khí phụ thuộc vào Thái Dương bổn nguyên, tựa như bạn sinh linh nguyệt của Thái Âm vậy. Hắn kinh ngạc là không ngờ bảng công đức lại còn có loại công năng này. Chẳng qua mọi thứ chung quy đều là chuyện tốt. Chiến đấu thảm thiết nhất giữa trận doanh xảy ra trong phó bản linh cảnh, thế giới hiện thực sẽ miễn đi một trận gió tanh mưa máu. Ở lúc mà thắng bại chưa phân, người bình thường sẽ không có bất cứ tổn thất nào. Phó Thanh Dương tựa như buông xuống được một mối tâm sự, khẽ thở phào, sau đó nghiêm mặt nói. Tranh đấu giữa bán thần, chúa tể đỉnh phong chỉ là vai phụ, có cũng được mà chẳng có cũng không sao. Nếu như cậu còn có thời gian, tôi muốn làm một lần thôi diễn cho chiến đấu giữa cậu và tinh thần chi chủ. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, đang có ý này. Quan tinh thuật bị quấy dày, thôi diễn bằng kiểu đó không có tác dụng. Ở dưới loại tình huống đó thì năng lực thôi diễn và phân tích chiến thuật của một vị yển sư cấp 9 là phi thường quan trọng. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, là hắn nhìn ra được Phó Thanh Dương tích cực muốn làm chút gì đó, tận một phần sức lực cho trận quyết chiến này, mà không phải là vô lực ngồi ngoài chờ đợi tin tức. Phó Thanh Dương nhắm mắt lại, trầm ngâm mấy giây, mở mắt ra với giọng điệu trầm thấp nghiêm túc mà nói. Hai quân giao chiến, đầu tiên nên biết địch biết ta. Đối với thực lực đôi bên có một cái nhận biết rõ ràng. Thực lực của cậu cùng với tinh thần chi chủ tôi không có đánh giá, tự cậu là người rõ ràng nhất. Trương Nguyên Thanh gật đầu, đôi bên là khó phân cao thấp. Mặc dù Thái Âm và tinh thần kết hợp có thể khắc chế Thái Dương bổn nguyên, nhưng Trương Nguyên Thanh cũng không phải chỉ có mỗi nhật chi thần lực, trong thân thể còn có một phần quyền hành của huyễn thần. Đây là lá bài tẩy mà Vô Ngân đại sư để lại. Tiếp theo sau khi luyện hóa bảng công đức, hắn có một món đạo cụ nhân quả, loại công kích cực mạnh, hoàn toàn không sợ tinh thần chi chủ. Phó Thành Dương lại nói tiếp, bây giờ bán thần trận doanh thủ tự còn có thể tham gia chiến đấu lần lượt là Mỹ Thần, Phong Lôi, Hư Không, Lão Tổ Tạ Gia và cộng. Mà trận doanh tà ác thì sẽ là tinh thần chi chủ, Tu La, hai vị huyễn thần, Trúc Long, Thiên Vương Sợ Hãi và Tiểu Thần. Phó Thành Dương có thể kết luận, Tiểu Thần tất nhiên đã sống lại. Tiền Công Tử nói, Phong Lôi Song Thần có được cực hạn tốc độ và lực lượng cuồng bạo nhất, ở trong đoàn chiến phát huy tác dụng vượt qua Tu La. Hư Không bán thần có thể hướng vạn giới thượng thành đổi lực lượng, là chủ lực cũng có thể so với Tu La. Lão Tổ Tạ Gia có được luyện yêu hồ, tương đương với có hai phần quyền hành bán thần. Bản thân Mỹ Thần vị cách không thấp, lại có thể khống chế cực mạnh. Trương Nguyên Thanh tổng kết, cho nên mặc dù số lượng bán thần ít hơn quân địch, nhưng đánh đoàn đội chúng ta chưa chắc thua. Cái nhìn của tôi là các cậu không có cơ hội để đánh đoàn đội. Phó Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc. Lấy mưu lược của tinh thần chi chủ, hắn nhất định sẽ phóng đại ưu thế về mặt số lượng, chia cắt bán thần, lấy phương thức điền kỳ đua ngựa để lần lượt đánh tan. Nhưng muốn chia cắt bán thần cũng không dễ dàng. Cụ thể hắn sẽ dùng thủ đoạn gì thì tôi không đoán được. Tinh thần chi chủ có quá nhiều thủ đoạn, lại rất ít ra tay, cho nên mới càng phó lòng phòng bị. Trương Nguyên Thanh lập tức nheo mắt lại, sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng. Trừ phi là lợi dụng ưu thế của phó bản linh cảnh. Câu này vừa nói xong thì bên tai hắn chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng. Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau sẽ tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là Thái Cực Tử Vi, lục sát trận, số hiệu là 0, đẳng cấp độ khó chưa biết, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến là bài trừ Thái Cực Tử Vi lục sát trận, ghi chú, vật phẩm không phải của linh cảnh không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 0, vì để chiến thắng Thái Dương Chi Chủ, cướp đoạt Thái Dương bổn nguyên, tinh thần chi chủ đã lấy thái âm và tinh thần làm cơ sở, hóa thành âm dương chủ trận, lấy tử vi tinh trận làm mạch, dung nhập tài liệu cao cấp của huyễn thuật sư, yêu mê hoặc vu cổ sư, ba đại nghề nghiệp này, hóa thành 6 tòa phụ trận, phân biệt là huỳnh hoặc, kinh dương, đà la, địa kiếp, địa không và linh tinh. Trương Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm, bây giờ hắn đã nhận biết được tinh thần chi chủ sẽ lợi dụng phương thức nào để chia cắt bán thần rồi, chính là trận pháp. Càng làm cho hắn bất ngờ là tinh thần chi chủ không ngờ có thể thông qua linh cảnh tạo thành phó bản rồi hạ đặt nhiệm vụ. Cái này đã là vô hạn tiếp cận với quyền hạn của nhân viên quản lý. Vị cách của tinh thần chi chủ cao hơn so với mình tưởng tượng, nhưng mà hắn vẫn luôn ẩn giấu đến tận bây giờ. Ở chỗ ở của Tạ Gia, sau khi trở về hiện thực, lão tổ Tạ Gia mở ra hòm đồ lấy ra một cái đầu trẻ con, sau đó là thân thể, cánh tay và hai chân. Rất nhanh thì một đứa bé mũm mĩm được chắp vá hoàn chỉnh. Sau một khắc, đứa bé mở ra đôi mắt thanh tịnh đen nhánh, gần như không có tròng trắng, miệng đã tách ra, liền muốn phát ra tiếng khóc nỉ non to rõ. Lão tổ Tạ Gia lập tức ném nó cho Giang Ngọc Nhị, tựa như là rất bỏng tay. Giang Ngọc Nhị đưa tay tiếp lấy đứa bé ôm vào trong lòng. Đứa bé chớp mắt trước đó còn muốn khóc oe oe, thì một giây sau đã nhắm mắt lại, điềm tĩnh mà thiếp đi. Không cần thu vào hòm đồ, Giang Ngọc Nhị tự nhiên đọc tin tức và công năng của Thánh Anh. Thánh Anh là nhân loại đầu tiên do Hoa Hoàng sáng tạo trên thế giới này. Khác với người phàm, nó lấy sủng vật, nhi tử và giúp đỡ là mục tiêu sáng tạo. Trời sinh có được lực lượng quy tắc, là một đạo cụ hình người còn sống nhăn. Thánh Anh cùng với di thể Hoa Hoàng có cùng nguồn gốc, tăng phúc lẫn nhau, có thể làm kỹ năng thai nghén, chăm sóc tăng lên cường độ lớn nhất. Bán thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngoài ra nó còn có thể khiến cho vật thể không có sinh mệnh nhưng có linh tính và thai nghén ra sinh mệnh, ví dụ khiến cho đạo cụ có thể sinh ra đạo cụ nhỏ hơn. Đây là năng lực mà lão tổ của Tạ Gia cũng không có. Nhìn Thánh Anh nét ngủ điềm tĩnh, lão tổ Tạ Gia có chút không nỡ mà cảm khái. Thánh Anh không cần mẹ là nam, giao cho cháu thì coi như tận hết tác dụng. Chỉ sát cung chủ cười tủm tỉm mà nói, đa tạ lão tổ. Đột nhiên thì lão tổ Tạ Gia và hư không bán thần đồng thời nghiêng tai, lắng nghe tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau sẽ tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là Thái Cực Tử Vi Lục Sát Trận, Đà La Trận, số hiệu 01, đẳng cấp độ khó chưa biết, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến là bài trừ Đà La Trận, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể vào. Giới thiệu linh cảnh số 01, Đà La Trận là một trong các phụ trận của Thái Cực Tử Vi Lục Sát Trận. Trận này chủ uế, giấu độc trùng và mãnh thú, phát tán nguyền rủa chướng khí. Người rơi vào trong trận, linh đài phủ bụi, thiên nhân ngũ suy. Keng, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là Thái Cực Tử Vi Lục Sát Trận, linh tinh trận, số hiệu 02, đẳng cấp độ khó chưa biết, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến là bài trừ linh tinh trận, ghi chú không phải vật phẩm linh cảnh không thể đưa vào. Giới thiệu, linh cảnh số 02, linh tinh trận là một trong các phụ trận của Thái Cực Tử Vi Lục Sát Trận. Trận này chủ về hỗn loạn, thiên địa lật úp, tứ phương điên đảo, người xông vào trận địa ý thức lẫn lộn, mệt mỏi muốn ngủ. Ngay lúc đó thì Phong Lôi Song Thần, Mỹ Thần ở Liên bang Tự Do đồng thời cũng thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở, phân biệt tiến vào Huỳnh Hoặc Trận và Địa Kiếp Trận. Trong thế giới linh cảnh có một ngôi sao màu đen với ánh sao xen lẫn, lẳng lặng, ẩn núp đi, sáu ngôi sao hơi nhỏ vây nó vào chính giữa. Đột nhiên hắc quang và ánh sao sáng lên, đều tự chiếm cứ một nửa của ngôi sao. Ánh sao chuyển động xuôi theo chiều kim đồng hồ, hắc quang thì chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, biến ngôi sao này thành một cái thái cực cầu. Ngay tại lúc đó thì ngôi sao thái cực dọc theo sáu cột sáng, nối tiếp với ngôi sao ở chung quanh. Bảy ngôi sao cùng nhau dập dần phát sáng, trận pháp cuối cùng được khởi động. Ánh mắt từ mơ hồ cho đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đang ở trong một mảnh hoang mạc. Một tầng năng lượng đen kịt sền sệt tựa như dầu hỏa lỏng đang bao trùm hoang mạc này tràn qua bàn chân. Mà đỉnh đầu là ánh sao mộng ảo vàng óng ánh khắp nơi. Ánh sao trên đỉnh đầu chuyển động xuôi chiều kim đồng hồ, chất lỏng năng lượng tràn qua bàn chân thì xoay ngược chiều kim đồng hồ như một cái vòng xoáy chậm. Vù, theo hai cái cối xoay xoay tròn, luồng khí cuốn lên, Trương Nguyên Thanh thân ở trong đó mà cảm giác thân thể tựa như trong vòng xoáy. Cửa động cơ trở nên dị thường khó khăn, hít thở cũng không thông suốt, có một loại cảm giác áp bách do thiên địa bộc phát ra sát cơ. Đồng thời linh lực quán đang nhanh chóng trôi đi, chui vào trong trận. Đổi thành một cường giả cấp chúa tể chỉ ba hơi thở sẽ hao hết tinh lực mà biến thành phế nhân. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn về phía tinh thần chi chủ đang ngồi khoanh chân ở trung tâm của trận pháp, thản nhiên nói. Ta thật không ngờ, ngươi thế mà có thể thông qua linh cảnh sáng tạo ra phó bản. Con rùa già, ngươi giấu kỹ quá nhỉ. Lấy phương thức phó bản linh cảnh để triển khai quyết chiến, cùng các bán thần tề tụ vào một cái phó bản để đó không dùng, quyết chiến. Hoàn toàn đó là một khái niệm khác nhau. Thứ trước thì có linh cảnh chủ đạo, bán thần thân ở trong phó bản cũng không phải chịu ước thúc của linh cảnh. Ví dụ đơn giản nhất là hư không bán thần chủ động rời khỏi phó bản, thì sẽ phải gánh chịu trừng phạt, không cách nào dẫn người vào trong phó bản, không cách nào dẫn người rời đi nữa. Tinh thần chi chủ ngước mắt, mắt trái ánh sao sáng chói, mắt phải đen kịt thâm thúy, cũng lấy giọng điệu bình tĩnh mà nói. Ngươi hiểu biết đối với nhật nguyệt tinh quá nông cạn, làm lực lượng bổn nguyên của vũ trụ, làm ba đại căn cơ của linh cảnh, cho dù là quyền hạn nhân viên quản lý còn chưa mở ra, ta đã có thể sử dụng đại bộ phận quyền hạn của nhân viên quản lý. Đang nói chuyện, hai tay hắn khép hờ, giống như đang phải áp chế một quả bóng vô hình. Theo hắn áp chế quả bóng, thì thái âm ở mặt đất và tinh thần trên đỉnh đầu xoay tròn tăng lên, càng xoáy càng nhanh. Mà Trương Nguyên Thanh thì tựa như đậu nành ở giữa hai cái cối xay, đang bị mài nhỏ từng chút một. Lượng linh lực khổng lồ rời khỏi thân thể. Trương Nguyên Thanh nâng tay phải ngưng tụ cây trưởng cung, lấy kim ô làm mũi tên bắn về phía bầu trời. Hào quang màu vàng bắn ngược lên hư không chiếu sáng cả phó bản, tản ra nhiệt độ cao, khiến nhiệt độ không khí của phó bản nâng cao lên mười mấy độ. Khi mũi tên tiếp xúc với cối xay bằng ánh sao vốn nên bị một mũi tên xuyên thủng đột nhiên lại tăng vọt, trong nháy mắt trở nên nặng nề như núi, cứng rắn như sắt. Mũi tên không cách nào phá tan được vách ngăn, chỉ có thể khôi phục thành kim ô, bất đắc dĩ trở về cơ thể Thái Dương chi chủ. Đây là trận pháp chuyên môn chuẩn bị cho ta sao? Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh nghiêm túc, không có chút tình cảm biến hóa nào. Trận pháp sáng tạo trong lúc vội vã, còn chưa đủ độ thành thục, tinh thần chi chủ trả lời. Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, trận pháp sáng tạo trong lúc vội vã, có thể làm 6 tòa phụ trận cuồn cuộn không dứt cung cấp linh lực sau. Tinh thần chi chủ ở lúc đối địch với tiểu thần, thi triển ra thần thuật, hai đại phân thân thái âm và tinh thần hợp nhất, hiển nhiên là đã nghiên cứu hai luồng lực lượng này nhiều năm. Trận pháp này hơn phân nửa cũng là một trong những nghiên cứu tâm đắc của lão. Lão gian xảo này, giấu tài tới 60 năm, nội tình quả thực là kinh khủng. Âm thanh của tinh thần chi chủ, hùng vĩ trùng điệp. Tử vi lục sát trận, tinh diệu ở chỗ, muốn phá chủ trận thì trước phải phá phụ trận. Vận mệnh của ngươi cũng không thể khống chế được ở trong tay ngươi, mà là được khống chế trong tay của đồng bạn. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh nghiêm túc, không, mệnh của ta chỉ nằm trong tay ta. Tinh thần chi chủ cả cười, ngươi nên quan tâm không phải là cái này, mà nên ý thức được, ta có thể bố trí xuống thái cực tử vi lục sát trận, thì nói rõ ta đã luyện hóa thái âm bổn nguyên thêm một bước. Ánh sao sáng chiếu vào khuôn mặt ngưng trọng của Trương Nguyên Thanh, đôi mắt hắn hiện lên gợn sóng trong suốt, con ngươi nhạt biến thành màu pha lê. Hắn nhìn chăm chú vào vầng trăng đen trên đỉnh đầu của tinh thần chi chủ, ánh mắt xuyên thấu qua năng lượng tự mang bí ẩn, nhìn thấy tàn linh bên trong đã cực kỳ suy yếu. Linh thác đã sắp không chịu nổi. Điều này nói rõ là hai vị huyễn thần đã từng trợ giúp tinh thần chi chủ tiêu diệt tàn linh của linh thác, mặc dù chưa thành công nhưng làm suy yếu ý chí của linh thác ở một trình độ nhất định rồi. Tình huống lại càng thêm bất ổn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, đồng thời nhịn không được mà cảm khái là nguyên thần của linh thác cũng thực sự mạnh đến quá phận, không hổ là thái âm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng anh em mình cho mình xin một like, một sub. Cảm ơn mọi người.